Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 22, cược 3. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nhưng thật ra là ta vẫn luôn đánh giá thấp ngươi. Bao quát Trần giáo sư ở bên trong, liền ta cùng Lục Tiểu Đường ở chung một chỗ đều bị ngươi tính toán. Kiều Khải cười nhạt một tiếng, vẫn là khiêm tốn biểu lộ. Thế nhưng là, ngươi lại là như thế nào xác định Lục Tiểu Đường nhất định sẽ phụ trách vụ án này? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần cho Võ Biêu an bài một vụ án, để hắn thoát thân không ra là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật cả mình, chẳng lẽ nói Võ Biêu phụ trách giai hối trường học tiểu nữ hài kia bị giết án cũng là ngươi? Không tệ, Kiều Khải nói, cái kia gọi Tống giai nữ hài tử cũng là ta giết. Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi lạnh trượt xuống, kỳ thật Tống giai mới là cái này lên liên hoàn án giết người cái thứ nhất nạn nhân. Bất quá, bởi vì gây án thủ pháp cùng Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao, còn có Liễu Quyên bị giết khác một trời một vực, cho nên mọi người tự nhiên chủ quan đem bọn nó nhìn thành là hai cái hung thủ gây nên. Kiều Khải lộ ra 10 phần đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, nguyên lai ngươi đem Lý Thục Chân cùng Liễu Quyên thập tự cắt chém, đem Trần Mộng Giao đính tại trên thập tự giá. Khoa trương như vậy gây án, chính là không muốn để cho cảnh sát đem các nàng chết cùng Tống giai bị giết liên hệ đến cùng một chỗ. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, trước đó còn tưởng rằng ngươi làm như vậy đơn thuần chỉ là vì thay năm đó cầm súng bắn chết người án hung thủ Trì Phỉ Phỉ báo thù, tiếp tục hướng Lý Mặc những người kia thân nhân trả thù. Đã ngươi đã biết Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao bối cảnh, ta cũng không cần thiết giấu giếm. Ngươi nói đúng, ta cảm thấy Lý Mặc cái chết của bọn hắn còn chưa đủ lấy tạ tội, đành phải muốn thân nhân của bọn hắn hoàn lại. Lý Thục Chân là Lý Mặc biểu muội, Trần Mộng Giao là Trịnh Vệ Đông cháu gái, Mã Hướng Long là người bên ngoài, ta còn không có ra tay đối phó hắn. Ngươi đúng là đồ điên. Kiều Khải mỉm cười thúc giục. Nói tiếp ngươi suy luận, ta hiếu kỳ chính là cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lúc trước phân tích Lý Thục Chân vụ án lúc, tất cả mọi người cho rằng hung thủ hẳn là ở tại Nghiễm Bá học viện gần đó, mới có thể như vậy hiểu rõ nạn nhân hành tung. Nhưng là, tất cả mọi người không để ý đến một cái đặc thù quần thể, chính là tham dự Tống giai bị giết án điều tra chuyên án tiểu tổ. Những ngày kia, ngươi, Võ Biêu, còn có còn lại mấy cái bên kia nhân viên cảnh sát, cơ hồ suốt ngày tại gần đó đi dạo, thăm viếng loại bỏ, giai hối tư nhân trường học cùng Nghiễm Bá học viện cách xa nhau bất quá hai con đường. Ngươi làm bộ đang điều tra Tống giai vụ án đồng thời, hoàn toàn có thời gian chui vào Nghiễm Bá học viện theo dõi Lý Thục Chân. Hiểu rõ nàng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Ba ba của nàng là cục trưởng cục công an, người đối nàng trước đó hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hiểu rõ. Cho nên, người mới lựa chọn nàng làm cái thứ hai gây án đối tượng. Nhưng người giết chết Tống giai lại là ngẫu nhiên. Chỉ cần là tại Nghiễm Bá học viện gần đó giết người là được rồi. Khó trách, có ai có thể tưởng tượng đến hung thủ ngay tại chuyên án tiểu tổ bên trong đâu. Ngươi quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Kiều Khải tán thưởng nói. Hắn toát ra mấy phần sầu não. Kỳ thật, ta cũng không muốn đối một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương động thủ. Dù sao nàng là vô tội. Đáng tiếc, đêm hôm đó, hết lần này tới lần khác để nàng bắt gặp ta. Hắn để Mộ Dung Vũ Xuyên một trận dùng mình. Ta còn có vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, biết gì trả lời đó, người mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Người cùng Na Lượng là quan hệ như thế nào? Người cùng Liễu Quyên là quan hệ như thế nào? Người cùng Trì Phỉ Phỉ là quan hệ như thế nào? Vì cái gì đã cách nhiều năm còn muốn trăm phương ngàn kế báo thù? thiết kế cái này lên liên hoàn án giết người. Một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, để cho ta từ nơi nào bắt đầu trả lời đâu? Kiều Khải nói, không bằng ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Sau đó, ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua trên đất Minako. Trước mắt tình hình đến xem, kéo dài thời gian là biện pháp tốt nhất. Có thể có đầy đủ thời gian đến cân nhắc như thế nào thoát thân. Kiều Khải con mắt có chút chuyển động, không biết là có hay không đoán được Mộ Dung Vũ Xuyên tâm tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.